Ta thực sự siêu hung. Chương 123 từ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kiêu, Đoạn Tông bật lộ ra diện mục thật của mình sao? Tô Nhuận Phủ lại không có lý hội đối phương, mà là ngay lập tức liền vọt tới Tô Vân Kiêu bên cạnh. Hai tay của hắn run run rẩy rẩy ôm lấy hơi thở mong manh trong miệng không ngừng phun cục máu Tô Vân Kiêu, mặt mũi tràn đầy bi thống la lên tên của hắn. Tô Vân Kiêu trợn tròn lấy hai mắt, cái kia Trương Kiên Nghị lạnh lùng mặt đều hoàn toàn mất đi huyết sắc. Ngũ thúc, nhanh, mang, vân vân, còn có, cứu Khổ Quân các huynh đệ, rút lui Uyển Dương, hắn gian nan giơ tay lên chăm chú bắt lấy Tô Nhuận Phủ ống tay áo, hai con mắt dần dần bắt đầu tan rã, miệng há ra một hấp giống như rời đi thủy cá, vô cùng cố hết sức đứt quãng nói. Cái này là, một cái, âm mưu, Vân Kiêu, đừng nói chuyện, Ngũ thúc nhất định hội cứu ngươi. Tô Nhuận Phủ nước mắt tuôn đầy mặt đau nhức tiếng nói. Chúng tại hạ liệt tâm trường, hắn đã sống không lâu. Nơi xa, Đoạn Tông bật thanh âm lãnh khốc vô tình đánh nát Tô Nhuận Phủ ảo tưởng. Mà ngươi nhóm toàn bộ đừng nghĩ rời đi, giết, vì thủ lĩnh báo thù. Lúc này, chung quanh kịp phản ứng cứu Khổ Quân sĩ tốt lập tức phát ra giống giận rung trời, lẫn nhau đều không để ý hết thảy bao quanh phóng tới Đoạn Tông bật. Hừ, một đám không biết lượng sức sâu kiến. Đoạn Tông bật ánh mắt hờ hững nhìn bên cạnh giống như thủy triều vọt tới cứu Khổ Quân sĩ tốt. Chỉ gặp hắn tùy ý huy động thoáng một phát song trường. Trong khoảnh khắc liền thanh không một khu vực lớn, nương theo lấy tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên, vô số chân cụt tay đứt tiên huyết cũng bay múa tại không trung, thậm chí liền đường phố hai bên phòng tứ đều băng liệt đổ sụp tạo nên mảng lớn bụi mù. Đoạn Tông bật, lão tử muốn mạng của ngươi. Nhìn thấy Đoạn Tông bật không chút kiêng kỵ đồ sát lấy cứu Khổ Quân sĩ tốt, Tô Nhuận Phủ giây lát ở giữa tí muốn nứt hóa thành một đạo tàn ảnh từ trong đám người xuyên toa mà ra, chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt đối phương. Ngươi giết không ta, chấm, sớm có phòng bị. Đoạn Tông bật mặt lộ ra một vệt vẻ chê cười. Phất tay liền ngăn lại Tô Nhuận Phủ trong cơn giận dữ công kích. Bành, mượn nhờ lực lượng của đối phương, Đoạn Tông bật lại lần nữa phiêu nhiên hướng về nơi xa. Lẫn nhau giao thủ dư ba đều để phụ cận cứu Khổ Quân tướng sĩ ào ào kêu thảm đổ xuống. Mang theo Vân Kiêu rời đi, cái này không phải là các ngươi nhúng tay chiến đấu. Tô Nhuận Phủ thấy thế, vội vàng hướng phía toàn bộ cứu Khổ Quân tướng sĩ giống to lên tiếng. Người nhóm trốn không được, Đoạn Tông bật không có ngăn cản, ngược lại chắp hai tay sau lưng nhìn xem mặt trước loạn cả một đoàn tràng diện bình tĩnh nói. Dù cho trốn không được, lão tử cũng phải làm cho ngươi cho Vân Kiêu chôn cùng. Vì cấp cứu Khổ Quân tranh thủ thời gian, Tô Nhuận Phủ giống như điên cuồng hướng lấy Đoạn Tông bật phát khởi như mưa giông gió bão công kích. Trong lúc nhất thời, mảng lớn phòng ốc đều tại hai người giao thủ nghiêng xuống dưới sập. Mà Đoạn Tông bật tựa hồ vô ý cùng Tô Nhuận Phủ tử đấu. Từ đầu đến cuối đều tại gặp chiêu phá chiêu dùng lấy thủ thế. Mặt ngoài hắn nhìn như tràn ngập nguy hiểm, trên thực tế lại không có nhận đến chân chính tổn thương. Dù sao, lẫn nhau thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Tô Nhuận Phủ, nếu như thả tại 5 năm trước ta chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi. Giao thủ rảnh rỗi, Đoạn Tông bật đều không quên dùng ngôn ngữ kích thích nhiễu loạn đối phương tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc vong tình, chỉ có trong lòng ngươi tình một ngày đều không có quên sạch sẽ thực lực của ngươi liền vĩnh viễn đều không phát huy ra được. Ngậm miệng, Tô Nhuận Phủ nghe vậy, gương mặt đều trở nên càng thêm dữ tợn, thậm chí cả không tiếc lấy thương đổi thương đều phải giết chết Đoạn Tông bật. Buồn cười a, một cái vong tình tông người cuối cùng lại vì thân tình vây khốn. Ngươi xứng đáng năm đó dốc lòng bồi dưỡng sư phụ của ngươi sao? Tô Nhuận Phủ công kích càng điên cuồng, Đoạn Tông bật ngoài miệng càng không lưu tình, dù là khí tức của hắn đã bắt đầu hỗn loạn quanh thân đều vô ý chịu mấy lần. Có thể những này đều ngăn cản không được hắn đối Tô Nhuận Phủ trào phúng. Ta nói, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Tô Nhuận Phủ gào thét một thanh, chợt bộc phát toàn bộ lực lượng trùng điệp đập nện tại Đoạn Tông bật thân bên trên. Cho dù Đoạn Tông bật đã sớm làm tốt phòng bị, vẫn như trước không có chống lại đối phương cuồng bạo nhất kích, thân thể dây lát ở giữa đụng nát vô số phòng ốc mới miễn cưỡng ổn định cân bằng. Ngươi, Đoạn Tông bật thần sắc nghiêm túc nhìn cả người đều toát ra nhàn nhạt hắc khí Tô Nhuận Phủ, đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia được như ý quang mang. Rốt cục chịu dỡ xuống ngươi ngụy trang sao? Đoạn Tông bật, để mạng lại đi, Tô Nhuận Phủ mặt mũi dữ tợn đều bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chăm chú lấy Đoạn Tông bật. Ánh mắt cùng trong thanh âm đều không có nửa điểm tình cảm. Không khí chung quanh cũng dần dần ngưng kết âm lãnh xuống dưới. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp thoáng hiện tại Đoạn Tông bật mặt trước, duỗi ra quanh quần lấy hắc khí bàn tay liền hướng đầu của hắn đè xuống. phanh phanh phanh, ai ngờ không chờ Tô Nhuận Phủ bóp nát Đoạn Tông bật đầu. Tô Nhuận Phủ mặc danh tiêu thất, ngay sau đó Đoạn Tông bật thân phía trước tấc đều nổ tung ra mạn thiên đá vụn bụi mù. Nơi xa, Tô Nhuận Phủ ngẩng đầu. Sau đó hắn nhìn thấy Đoạn Tông bật chung quanh trên nóc nhà xuất hiện ba cái bóng người quen thuộc. Huyền Hoa Tử, Huyền Minh Tử, Huyền Vân Tử, Huyền Khuê Tử, sư huynh hắn nhóm quả nhiên là ngươi nhóm ma tông hạ độc thủ. Ba người khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Nhuận Phủ. Ngươi nhóm, Tô Nhuận Phủ ánh mắt kinh nghi bất định vừa đi vừa về rơi vào hắn nhóm cùng Đoạn Tông bật thân bên trên. Nội tâm lập tức sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn nhớ tới Tô Vân Kiêu trước đó nói lời. Âm mưu, cái này là một cái nhằm vào bọn họ âm mưu. Tô Nhuận Phủ, ta nói qua ngươi giết không ta. Đoạn Tông bật cười như không cười nhìn xem Tô Nhuận Phủ nói câu. Chợt, hắn hướng phía Huyền Hoa Tử đám người cung kính chắp tay. Tại hạ may mắn không làm nhục mệnh Tô Vân Kiêu cấu kết ma tông ám hại Vân Tiêu Điện chư vị, thậm chí ý đồ giá họa cho chúng ta triều đình, nếu không phải chúng ta kịp thời cảm thấy, chỉ sợ liền hội rơi vào Tô Vân Kiêu cùng ma tông tính toán, triệt để chúng ta cùng Vân Tiêu Điện lưỡng bại câu thương, từ đó ngồi ngư ông đắc lợi. Tô Nhuận Phủ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là vong tình tông người. Huyền Hoa Tử đám người không để ý đến Đoạn Tông bật, ánh mắt thủy chung đều tại nhìn chăm chú toàn thân tản mát lấy hắc khí Tô Nhuận Phủ. Không phải chúng ta, nhập ma trạng thái dưới Tô Nhuận Phủ dần dần có chút lý trí mất khống chế dấu hiệu. Tính toán thời gian, Huyền Lăng Tử sư huynh nên trở về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Vân Tử lại ra vẻ không nghe thấy nhìn ra xa hướng Nam Môn Đảo. Vân Kiêu, bản năng ý thức được không ổn, Tô Nhuận Phủ sắc mặt đại biến, quay người liền muốn rời đi. Chúng ta cho phép ngươi đi rồi sao? Huyền Hoa Tử đám người một phát liền ngăn lại Tô Nhuận Phủ. Cùng lúc đó, cửa Nam, biến cố đột nhiên xuất hiện, Hạ Cứu Khổ quân phụ tá tướng sĩ đều hoàn toàn lâm vào không biết làm sao hoàn cảnh. Tô Vân Kiêu trọng thương sắp chết, Tô Nhuận Phủ không thấy tăm hơi, cứ việc Tô Nhuận Phủ từng để hắn nhóm mang theo Tô Vân Kiêu rời đi. Có thể là mất đi người đáng tin cậy, hắn nhóm lại căn bản không biết đi nơi nào. Nam quận, không có Tô Vân Kiêu Tô Nhuận Phủ, hiện nay hắn nhóm đi Nam quận cùng chịu chết không ý, rút lui, Uyển Dương, bất kể, đi nơi nào, đều tốt, may mắn Tô Vân Kiêu duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh cấp Cứu Khổ quân ra lệnh. Làm Cứu Khổ quân mang theo Tô Vân Kiêu mê mang mà chuẩn bị rời đi Uyển Dương. Một người ngăn lại hắn nhóm, Huyền Lăng Tử, hắn không nhìn toàn bộ ngăn chờ Cứu Khổ quân sĩ tốt. Đi thẳng tới Tô Vân Kiêu mặt trước, trả lời ta, Huyền Chân Tử hắn nhóm chết phải chăng cùng ngươi có liên quan. Hắn một tay nắm lên Tô Vân Kiêu đầu. Ánh mắt giống như thâm thúy vòng xoáy nhìn xem hắn tan rã đôi mắt. Là, ý chí tán loạn, Tô Vân Kiêu ngơ ngơ ngác ngác nói. Ngươi là có hay không cấu kết vong hồn tông? Huyền Lăng Tử mặt như xương lạnh nói. Là, triều đình cùng Trấn Vũ Ti đâu? Không biết, vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Bởi vì, ngươi nhóm chết, ngươi để chúng ta thất vọng. Huyền Lăng Tử mặt không thay đổi nhìn xem dần dần nhắm mắt lại mất đi sinh tức Tô Vân Kiêu, chộp vào hắn trên đầu năm ngón tay cũng bắt đầu co rút lại lên. Lưu hắn một bộ toàn thây đi. Lúc này, một cái thanh đạm thanh âm vang lên. Huyền Lăng Tử nội tâm đột nhiên còi báo động đại tác. Bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Trên cổng thành, có bóng người ngồi tại tường đống. Gương mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình. Huyền Lăng Tử chậm rãi buông tay ra, mặc cho Tô Vân Kiêu thân thể sụi lơ ở trước mắt không nhúc nhích. Hắn hướng phía đối phương chắp tay. Chợt liền biến mất ở vô số Cứu Khổ quân bao quanh vây khốn phía dưới. Hừng Đông, Hạ Phàm đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn phương xa trên đường chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Cùng với, mạn thiên bụi mù cuồn cuộn, địch tập, đám người bên trong, không biết là người nào đột nhiên bất ngờ hô to một thanh. Rất nhanh, càng xa cửa bắc đồng dạng vang lên thê lương tiếng kèn. Đại địa bắt đầu chấn động, thành bên trong thành bên ngoài đều sớm đã bối rối một mảnh. Trong tầm mắt, Hạ Phàm nhìn thấy nhất chi tấn công bất ngờ bão táp đến quân đội. Kia là Đại Tấn triều đình quân đội, cửa Nam, cửa Bắc, tất cả đều giấy lên khói lửa cách trương.